quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 48, cô ở phòng ai đó. Góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ nhíu mày, trong đầu hiện lên cái loại hình ảnh này, decibel giảm xuống vài phần, anh sẽ không như vậy biến thái đi. Ta khe nhỏ, dung không được anh trăm lần. Cố Cảo Đình dừng một chút, xem cô sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp như tơ, trong xấu hổ mang theo tức giận cùng miệt thị, hồ nghi cô suy nghĩ cái gì. Hoắc Vi Vũ ý thức được chính mình nghĩ sai rồi, xấu hổ sửa lời nói. Tôi không cởi, nơi này không có tắm rửa. Miếng mút lót dày như vậy, hút nhiều nước mặc cái gì đều sẽ bị ngấm ướt cởi ra. Cố Cảo Đình không kiên nhẫn, vẫn là cô muốn tôi thoát. Hoắc Vi Vũ, cô chui vào chăn, đem áo ngực cởi xuống dưới, đặt ở trên tủ đầu giường. Ánh mắt Cố Cảo Đình như chim ưng sắc bén khóa cô càng thêm không vui, phòng này chỉ có cô cùng tôi hai người, cô chùm như vậy kín mít phòng ai đây? Hoắc Vi Vũ cảm thấy bực bội, ngọn lửa ở trong mắt nhảy lên, anh cảm thấy tôi phòng ai đâu? Cố Cảo Đình một phen túm qua chăn, ném ở trên mặt đất. Hoắc Vi Vũ bị lộ ở trong không khí, phẫn nộ sôi sục máu. Dứt khoát cô từ trên giường nhảy xuống tới thẳng tắp đứng ở trước mặt anh, khoanh tay trước ngực khiêu khích nói. Tôi N quần cũng ướt, tư lệnh đem N quần cũng cởi ra cho tôi sao, ướt dán không được băng. Cố Cảo Đình nhìn lướt qua cô trong lúc vô tình gạt bỏ ra bên ngoài khe ánh mắt bịt kín tình mê. Anh minh bạch cô lúc nãy nói, ta khe nhỏ, dung không được anh trăm lần, là có ý tứ gì? Cô khe không nhỏ, Cố Cảo Đình ý vị thâm trường nói. Hoắc Vi Vũ, cô co quắp đôi mắt lập lòe nói. Anh cười hay không cười? Cố Cảo Đình nâng cầm cô lên, thanh âm khàn vài phần, cô dám mặc tôi liền dám cười. Hoắc Vi Vũ tưởng, dù sao cô có băng lót ai sợ ai. Bà cô chờ đây, Cố Cảo Đình hướng tới trên miệng cô cắn một chút, ai là bà cô, lần sau ở trước mặt tôi nói bậy, liền không phải cắn một ngụm đơn giản như vậy. Hoắc Vi Vũ xoa xoa khóe miệng, không có huyết. Cố Cảo Đình giống như sói nhìn chằm chằm con mồi nhìn Hoắc Vi Vũ, rút ra dây lưng. Giễu cợt một tiếng, kéo ra khóa kéo. Hoắc Vi Vũ quay mặt, anh mang theo nhiệt độ cơ thể anh ở N quần phóng tới trên tay cô. Hoắc Vi Vũ cảm thấy giống như khoai lang phỏng tay, kích động muốn ném. Nhìn lại anh, đã vây khăn tắm, tình tráng cơ bắp, hoàn mỹ đường cong, cao ngất thân hình. Không có một chút bối rối. Liền một cái khăn tắm, vây ra đại đế kiêu ngạo, cao thượng quyền uy, mị hoặc cùng với hấp dẫn. Đặc biệt là ánh mắt anh, giống như lốc xoáy, có thể đem người cuốn vào. Hoắc Vi Vũ không muốn ngay trước mặt anh đổi N quần, xách theo túi, bắt lấy áo sơ mi anh, vọt vào toilet. Áo sơ mi anh thật lớn, cô đều có thể làm váy mặc tốt. Về phần N quần, cô đều nói u sợ u, nhắm mắt cũng muốn mặc. Ra tới, Cố Cảo Đình đã mặc quần áo tử tế. Đơn giản nhất màu trắng áo sơ mi xứng quần màu đen, ở trên người anh, đều có thể xuyên ra duy ngã độc tôn, khí thế cao cao tại thượng. Thật sự khi nào, đều không thấy được anh nhếch nhác a. Cố Cảo Đình đem ly nước đường đỏ trà gừng đưa tới trước mặt cô trầm giọng nói. Uống đi, Hoắc Vi Vũ xem cái ly bên trong là chất lỏng hồng hồng, chất lỏng bên trong còn có vật đen tuyền nổi lơ lửng, phòng bị hỏi. Hạc Đình Hồng, Cố Cảo Đình, Hoắc Vi Vũ, biển nạp trăm lần cảm giác bầu trời trống, không bổ sung khe tôi còn là thực chờ mong. Anh duỗi tay, cởi bỏ cúc áo sơ mi của cô. Cách chương.